Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29, tuyệt không làm liếm chó. Chuyện này bát thúc xin lỗi chọn lầm người. Lâm Ninh buông thõng tầm mắt, thản nhiên nói, bởi vì ngươi chi tội, hại ta cha cùng nhị thúc trọng thương bất trị, bản nên bầm thây vạn đoạn. Nhưng cha ta cùng nhị thúc đều không trách ngươi, ta cũng nghĩ không ra giải quyết như thế nào. Hai, hiện tại sơn trại gia chủ không phải ta, ta cũng không muốn đương gia, cho nên tất nhiên đại đương gia cho rằng ngươi lấy công chuộc tội, ta cũng không dễ lại nói thêm cái gì. Nói đến, cũng là một cái sơn trại người, thì phải làm thế nào đây? Bất quá, Lâm Ninh tại mọi người chú mục dưới, dương mắt nhìn về phía Xuân Di, nói, chuyện này khổ nhất không phải ta, là ta Xuân Di, bát thúc người nếu không lắm dặn dò, ta cảm thấy cũng không thích hợp. Phương Lâm bọn người biển thở phào, chỉ cần không phải Lâm Ninh nắm lấy không thả, mọi chuyện đều tốt nói. Phương Lâm vội nói, Ninh ca, ngươi nói, làm như thế nào để ngươi bát thúc cho ngươi Xuân Di dặn dò. Ngươi nói, Ninh nhi, Xuân Di lệ rơi đầy mặt, khóc không thành tiếng đối với Lâm Ninh nói, thôi, thôi, nói những thứ này nữa, lại có thể thế nào à? Chung quy là còn sống người trọng yếu a. Chu Thành hai mắt tinh hồng, âm thanh khàn giọng nói, Xuân tỷ, đại ca đại tẩu đợi ta như cha như mẹ, ta Chu Thành không bằng heo chó, hại bọn họ, ta vẫn muốn lấy cái chết tạ tội, nhưng thù lớn chưa trả, ta chết không nhắm mắt, mượn dư bằng trình này lão hỗn tạp, loại ánh sáng, để cho đại đương gia thân thủ báo thù, tâm nguyện ta đã, có chết không tiếc. Xuân tỷ, ta nguyện ý đến dưới đất đi cùng đại ca đại tẩu cùng nhị ca bồi tội. Ta nằm mộng cũng nhớ đi a. Có đôi khi, còn sống, so chết càng gian nan. Ngươi cái đồ hỗn trướng. Đại ca, nhị ca thẳng đến nhắm mắt cũng không có trách cứ ngươi một câu. Chúng ta là chiêm sơn vi vương sơn tặc. Chết như thế nào không phải chết. Vì là huynh đệ mình chết. Đó là phúc khí. Bọn họ làm như vậy, vì là cũng là để cho ngươi bây giờ tìm cái chết. Chúng ta huynh muội bảy cái, sao liền nuôi ngươi như thế cái phế vật? Hỗn trướng, Phương Lâm chỉ cái mũi một trận mắng to về sau. Hồ Đại Sơn phẫn nộ đong đưa tốt đầu to, cũng giận mắng một tiếng. Thật là một đám phí hoài bản thân mình chết mãng phu a. Đối với sơn tặc hiểu biết, Lâm Ninh lại thâm sâu tầng, nếu coi như hiện tại, hắn đều có thể ngửi được mấy cái gia chủ trên thân ép không được mùi máu tươi. Đêm qua, bọn họ không có một cái hoàn hảo vô khuyết, bao quát Điền Ngũ Nương, nhưng thì tính sao, hôm nay làm theo chuyện cho vui vẻ, không có người nào quan tâm chính mình thương thế. Cái này khiến Lâm Ninh vẫn là không đại năng lý giải. Không thể dựa theo lúc trước mạch suy nghĩ để suy nghĩ lúc này tình cảnh. Lâm Ninh nhắc nhở lần nữa chính mình, lại gặp Xuân Di giờ phút này đã hoàn toàn không có chủ ý. Đón đến, Lâm Ninh hỏi Điền Ngũ Nương nói, ngươi cảm thấy, sơn trại là dùng trung nghĩa tới ngưng tụ hướng tâm lực tốt. Vẫn là dùng quy củ có thể tin hơn chút. Gặp Ngũ Nương chỉ lẳng lặng nhìn xem hắn không nói lời nào. Lâm Ninh đành phải tiếp tục giả bộ nữa. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, vô quy củ bất thành phương viên. Đây là tiên hiền nói như vậy. Đoạn không có sai, nếu Thanh Vân chạy trước kia liền nghiêm túc quy củ, lập xuống không cho phép bên ngoài đánh bạc quy củ. Rất nhiều chuyện đều sẽ không phát sinh, dựa vào huynh đệ tình nghĩa để ước thúc lẫn nhau. Đương nhiên cảm động. Cũng xác thực có chỗ tốt, không phải vậy bát thúc không có khả năng tương kế tựu kế tính tới dư bằng trình loại kia gian xảo. Hạng người, nhưng là, ta tin tưởng cha ta, Điền Nhị Thúc, Phương Tam Thúc, Hồ Tứ Thúc bọn họ huynh muội này 8 người kết nghĩa kim lan giai thoại. rất khó phục chế. Thanh Vân Trại không có khả năng cầm hy vọng toàn bộ ký thác nơi này. Chân chính có thể làm cho Thanh Vân Trại trăm năm không ngã, chỉ có Gia Quy. Cá nhân ta cho rằng, Bát Thúc nếu không còn phù hợp trở thành Sơn Trại gia chủ. Tiểu Ninh, Phương Lâm gặp Chu Thành sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch, trong mắt vẻ thống khổ lại thịnh ba phần, vô cớ đau đầu gọi tiếng. Lâm Ninh xác thực không hiểu giang hồ nhân sĩ tâm tính. Đối với chân chính Lục Lâm bên trong người mà nói, nếu sinh tử phản lần hai, cá nhân thể diện uy danh vẫn còn ở bên trên. Lâm Ninh muốn bãi miễn Chu Thành Sơn Trại ghế xếp vị trí. Đâu chỉ tại trong lòng hắn bên trên hung ác dốc thịt nhất đau. Đau nhức không thua gì Lăng Trì. Lâm Ninh thấy hắn như thế, tất cả mọi người sắc mặt nặng nề, không khỏi tiếng cười khẽ. Nói ta không phải đương gia, cũng không hiểu các ngươi giang hồ quy củ. Các ngươi lệch muốn ta nói lại không tính toán gì hết. Giữ lời, Chu Thành bỗng nhiên đứng người lên, khuôn mặt mặc dù bừa bộn nhưng lại lộ ra cứng cỏi. Trầm giọng nói, từ giờ trở đi, ta liền không còn là Thanh Vân Trại ngũ đương gia. Tiểu Ninh qua sách, nói có lý, Sơn Trại không có khả năng tổng dựa vào tình nghĩa để duy trì lấy. Liền từ ta bắt đầu, lập xuống quy củ, ta tuy không tâm, nhưng đến phạm phải di thiên đại họa, coi như sau đó lập xuống điểm công lao, cũng không thể hoàn toàn lấy công chuộc tội, còn kém xa, chỉ mong đại đương gia cùng tam ca, tứ ca, ngũ tỷ, năng lượng lại cho ta tiếp tục đền bù cơ hội, cũng nên để cho ta có một ngày, năng lượng có dưới mặt đi thấy đại ca nhị ca, ta, nói liên tục ba cái, ta, chữ. Chu Thành đột nhiên ngửa đầu ngã chổng vó, đêm qua chém giết quá đáng, Chu Thành vì là chuộc tội, căn bản cùng điên không có khác nhau. Hỗn Nguyên Thương La Thành bởi Điền Ngũ Nương thiết kế chém giết, có thể dưới trường hắn thân binh tinh nhuệ lại cũng đều là cọng rơm cứng. Chu Thành liên sát 23 người, nhưng trên thân cũng lưu lại không biết bao nhiêu to nhỏ nhỏ lỗ hồng. Bây giờ dược lư bên trong, An Lang Trung Thanh tỉnh thời gian cùng mê man thời gian đối với nửa. Nguyên bản lão niên nhân, lúc ngủ ở giữa xác nhận càng ngày càng ít mới đúng. Cho nên đến tình trạng này, cũng không ai oán trách lão nhân ra xem thương tổn bệnh xem không tận tâm. Người khác thương tổn bao nhiêu còn bôi ít thuốc đơn giản băng bó lại. Chu Thành tâm tình khuấy động dưới, ngay cả tử trí đều tích chữ, cũng liền lười nhác vẽ vời cho thêm chuyện ra. Giờ phút này ngay cả sau cùng một tia thể diện đều bị đánh rơi, liền không thể kiên trì được nữa, ngất đi, thật sự là chán ghét a. Đối với Thanh Vân Trại thô giáp tổ chức hình thức, quản lý hình thức cùng lạc hậu vận hành hình thức đều 10 phần xem thường Lâm Ninh. Đối với mấy cái này thảo mãng nhân sinh quan, giá trị quan cũng 10 phần im lặng. Cái gì có thể so sánh sinh mệnh quan trọng hơn? Đều nhìn ta làm gì? Cũng không phải ta thương tổn Bát Thúc. Thấy mọi người số ánh mắt cùng nhau nhìn xem hắn, Lâm Ninh không khỏi diệu đạo. Ngay cả Xuân Di đều nhìn không được, sẵn giọng, Ninh Nhi à, ngươi không phải An Lang Trung đệ tử đắc ý à? Ngươi Bát Thúc té xỉu, ngươi liền nhìn xem. Lâm Ninh xách âm thanh cười nói, Xuân Di yên tâm, Tam Thúc, Tứ Thúc, Bát Thúc bọn họ đều là trọng nghĩa phí hoài bản thân mình chết hào kiệt. Sinh tử không có cái gọi là. Ôi, trên đầu chịu Xuân Di nhẹ nhàng một cái bàn tay, dẫn tới Phương Lâm bọn người buồn cười. Lâm Ninh có chút hoan uổng nhìn xem Xuân Di nói, Xuân Di, ta nói sai cái gì? Xuân Di lại không cười, chỉ thở dài một tiếng nói, hắn đến là người Bát Thúc a, cha mẹ ngươi tại thì thích nhất hắn. Thôi, những năm này hắn cũng ăn đủ khổ. Lâm Ninh nghe vậy khẽ cười một tiếng gật gật đầu, lại từ chỗ cổ tay lấy dưới một cây ngân châm đến. đi đến Chu Thành trước mặt, ngẩng đầu lơ đãng cùng Điền Ngũ Nương đối mặt mắt về sau. Tại mọi người ánh mắt kỳ dị nhìn soi mói, liền thi số châm, liền cứu tỉnh cau mày Chu Thành, chờ đợi Hồ Đại Sơn tiếp nhận tay ôm lấy Chu Thành về sau. Lâm Ninh vẫn nhìn mấy vị sắc mặt ẩn ẩn bi thương lão gia chủ. Nói, thế hệ trước oán niệm cùng thù, đến đây liền toàn bộ kết thúc đi. Tổng sống tại quá khứ, có thể sống ra tư vị gì tới? Nếu là bất trí, bất quá ta vẫn là câu nói kia. Sớm một chút lập xuống quy củ, ai cũng năng lượng thoải mái chút. Phương Lâm nhìn xem Lâm Ninh, lại nhìn xem buông thõng tầm mắt Điền Ngũ Nương, đột nhiên lão như con vịt cười rộ lên, nói, náo nửa ngày, Ninh ca mà là biết người đau lòng. Tốt tốt tốt, cái kia lập quy củ, cái kia lập quy củ, lập xuống quy củ về sau trong sơn trại hành sự cũng đều có chương pháp mà theo. Kể từ đó, không chỉ có chúng ta có thể tiết kiệm tâm, đại đương gia mới có thể thoải mái, không giống bây giờ như vậy, mọi chuyện đều muốn nàng lo liệu hao tâm tổn trí. Mọi người ầm ầm cười to, ngay cả Chu Thành giống như đều đang nghi kết, hữu khí vô lực hừ hừ cười rộ lên, chỉ là trong tiếng cười tràn đầy đắng chát cùng hối hận. Chỉ có hai người không có cười, Lâm Ninh cùng Điền Ngũ Nương. Lâm Ninh nghiêm mặt giải thích, Tam Thúc suy nghĩ nhiều, ta tâm thương ai, thở ra, ta chẳng qua là cảm thấy bây giờ trong sơn trại kêu loạn. Không có chương pháp, có thể sai lầm, quấy rầy ta thanh tĩnh, ta là sách người nha, cùng các người những này thô người còn là không giống nhau. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, trong lòng mọi người vừa dâng lên một điểm đối với Lâm Ninh chuyển biến sự chấn động mạnh kinh sợ cảm giác. Trong nháy mắt lại tan thành mây khói, đồng thời không thay đổi. Lâm Ninh còn lúc trước cái kia làm người ta ghét ra hỏa. Mọi người đã chuẩn bị đứng dậy rời đi. Lúc gần đi, lại nghe Điền Ngũ Nương nhìn xem Lâm Ninh thản nhiên nói. Ngươi nói ngươi là sách người, không làm lương tướng, liền vì lương y, ngươi lại không muốn tiếp nhận sơn trại. Vậy thì tiếp nhận dược lư a. Nói xong, quay người rời đi. Này cỗ tuyệt không phải làm ra vẻ giả ra tới do nội nhi ngoại quyên phong phạm. Để cho Phương Lâm bọn người xem lại là khâm phục lại nghi ngờ kính ý. Lâm Ninh lại chỉ muốn đem nàng đạp đổ. Không, là ép đến, hung hăng rút một trận cái mông. Như vậy phát ra vương bá chi khí. Còn muốn để cho lão tử thần phục quỳ liếm hay sao? Lão tử hai đời làm người, tuyệt không làm liếm chó. Nhưng mà vừa lập xuống đại trí Lâm Ninh, chỉ thấy thiện đường bên trong tất cả mọi người đồng loạt nhìn hắn. Lâm Ninh ngạc nhiên nói, lại nhìn ta làm gì? Phương Lâm so với hắn còn kỳ, còn không mau đi. Lâm Ninh nhất định không khỏi rượu, ta đi thì sao? Tất cả mọi người bị hắn ngu xuẩn cười. Xuân Di Khí cười nói, Ngũ Nương cũng thụ lấy thương tổn đâu. Lâm Đại Lang bên trong, còn không mau đi cho nhìn một cái. Ta, Lâm Ninh chán nản, im lặng nói, nàng chỗ nào thụ thương? Ta coi lấy đều tốt đây a. Phương Lâm nghiêm mặt nói, đêm qua sau cùng, đại đương gia vì là cầm xuống Sa Hải trại, giết Hỗn Nguyên Thương La Thành lúc liền thụ thương. Về sau lại cùng Huyết Đao môn môn chủ Nghiêm Khắc làm qua một trận. Nghiêm Khắc là đại tề hồ bảng đệ bát tuyệt đỉnh cao thủ. Một cái huyết đao quỷ dị vô song, giết không biết bao nhiêu nhất lưu cao thủ. Đại đương gia mặc dù cùng hắn đánh cái ngang tay, nhưng hai người cũng đều chịu không không cạn nội thương. Đại đương gia thương tổn còn nặng chút, gần đây có nhiều việc, chỉ làm cho đại đương gia chậm rãi dưỡng thương, sợ là không kịp. Ninh ca, người tất nhiên nhận An Lang Trung Y Bát, lúc này lại không thể khoanh tay đứng nhìn. Trước tiên cho đại đương gia nhìn qua về sau. Còn ngươi nữa Tam Thúc ta, còn ngươi nữa Tứ Thúc, còn ngươi nữa Tuyết Di cùng ngươi Bát Thúc. bên ngoài ngươi những huynh đệ kia tỉ muội bọn họ cũng một đống lớn thương binh. Đều xem ngươi, ba ba, dứt lời, một bên Hồ Đại Sơn còn trịnh trọng tại Lâm Ninh đầu vai trùng trùng điệp điệp đập hai lần. Tứ thúc, dễ nói, nói, Lâm Ninh cắn răng đáp lễ hai lần. Cạch cạch, Hồ Đại Sơn có thương tích trong người, đau nhè răng trợn mắt, cười mắng, tên tiểu tử thúi này, cho tới bây giờ cũng không biết tôn lão, một điểm thua thiệt cũng không chịu ăn. Phương Lâm bọn người cười ha ha đứng lên, Đặng Tuyết Nương thì nhìn xem Lâm Ninh nói, tuy nhiên biến hóa rất nhiều, tuy nhiên thực chất bên trong vẫn là lúc trước bộ dáng. Cũng là tốt, không phải vậy chúng ta còn tưởng rằng biến thành người khác đây. Xuân Di thay hài tử nhà mình nói, chuyện, Ninh Nhi chỉ là càng ngày càng hiểu chuyện, lớn lên, ở đâu là biến thành người khác. Sau đó xua đuổi Lâm Ninh nói, nhanh đi, cho ngũ nương cực kỳ nhìn xem, có thể ngàn vạn không thể lưu lại nội thương. Lâm Ninh ngẫm lại, cuối cùng không có lại nhiều nói, đi ra ngoài hướng Thương Tùng Viện bước đi. P.S. Cảm tạ, gân nhu hòa nắm vào cố. S.S. 1028, tịch dạ song hạnh, đại mạc phi yên, xeo S.T.A. R, ngoặc kép, Diệp Tiểu Ma, các loại thư hữu khen thưởng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.